Chương 2313, Truy Phong Thần Ẩu. Tại thời điểm Lý Thất Dạ mang theo Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc đuổi tới Tệ Thú Thành, đã có rất nhiều tu sĩ cường giả sớm đã tới, không ít tu sĩ tại hai bên đại đạo chiếm cứ địa thế hoặc đỉnh núi có lợi. Lúc này Lý Thất Dạ ba người bọn họ cũng leo lên một ngọn núi, độc chiếm một ngọn núi trong đó chờ đợi, nhìn, hung nhân kia tới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, có người thấp giọng nghị luận nói, nghe người ta nói, hắn là tự xưng đệ nhất hung nhân. Hắn không chỉ có là Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử, hay là Cuồng Đình đạo thống chân chính người cầm quyền, cái này quá ghê gớm, khó trách hắn dám hò hét tất cả mọi người. Có cường giả tin tức linh thông đã thăm dò rõ ràng Lý Thất Dạ lai lịch, đích thật là bá đạo, nghe nói thời điểm tại Trường Sinh đạo thống, hắn trợ Trường Sinh chân nhân bọn hắn tiêu diệt Vạn Thọ Quốc, toàn bộ Vạn Thọ Quốc bị băng đến vỡ nát, thời điểm tại Cuồng Đình đạo thống, hắn đã từng xuất lĩnh Cuồng Đình đạo thống đối đầu Vạn Thống Giới Liên Quân. Thực lực tuyệt đối là cường hãn vô cùng, Hồi Xuân công tử chính là chết ở trong tay của hắn, cho nên, có người đem hắn thay thế Hồi Xuân công tử vị trí, xếp vào trong Tam Đại công tử. Ta nhìn nha, nói không chừng so Tam Đại công tử còn mạnh hơn đâu, ngươi nhìn một chút, hắn bao lớn gan, ngay cả một thiếu chủ cũng dám khiêu khích, trực tiếp đem Phàn lão xử lý, đây quả thực là bá khí vô cùng nha, chuyện như vậy tại Vạn Thống Giới ai dám đi làm. Có người không khỏi xen vào nói, xuyệt. Nhỏ giọng một chút, không cần thảo luận chuyện này, không cẩn thận sẽ đưa tới tai họa diệt môn. Đồng bạn bên cạnh lập tức nhắc nhở, thấp giọng nói ra, một thiếu chủ thế nhưng là bao che nhất, một khi bị hắn nghe được lời như vậy, vậy sẽ phải cẩn thận, Cuồng Đình không phải gọi ma giáo sao. Cũng có vãn bối không hiểu rõ tình huống, nói ra, chúng ta Vạn Thống Giới tất cả đạo thống đều là đối với ma giáo tiến hành tiểu trừ, ma đầu giống như vậy, hẳn là người người tru diệt nha. Hắn làm sao còn sẽ trở thành Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử đâu, Cuồng Đình trở thành ma giáo, đó là sự tình trước kia, bất quá, lần này liên quân đồng ý ký cùng hiệp nghị, hẳn là các đại đạo thống cùng Cuồng Đình đã đạt thành chung nhận thức, lại nói, chân chính muốn vây quét ma đầu chuyện như vậy, đó nhất định phải do Chu Tương Võ Đình, Dương Minh Giáo khởi xướng mới được, bình thường đại giáo tông môn nơi nào có tư cách phát động lên liên quân chiến tranh. Có đại giáo nguyên lão lắc đầu nói ra, nữ võ thần tại sao phải cùng hung nhân này cùng một chỗ đâu? Cũng không ít thanh niên tu sĩ trong nội tâm buồn bực, tại Vạn Thống Giới không biết bao nhiêu người ái mộ nữ võ thần đâu, nàng thế nhưng là nữ thần trong suy nghĩ của không ít thanh niên, hiện tại Chu Tương nữ võ thần lại cùng đệ nhất hung nhân đi cùng nhau, nữ võ thần năm đó không phải theo liên quân tiến đánh Cuồng Đình sao? Vì sao hiện tại lại cùng với hắn một chỗ đâu? Có thanh niên tu sĩ không khỏi hâm mộ ghen ghét, không biết, nghe nói Chu Tương Võ Đình muốn cùng một gia thông gia, thật là kỳ quái. Cũng không ít người bát quái chi hồn cháy hừng hực, đối với nhau nhau hỗn loạn, Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi nghe, lẳng lặng mà ngồi ở trên ngọn núi, nhắm lại hai mắt, tựa như ngủ thiếp đi một dạng. Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc hầu ở bên người Lý Thất Dạ, Võ Băng Ngưng hôm nay làm ra lựa chọn, nàng cũng đã có tâm lý chuẩn bị. Oanh, oanh, oanh, ngay lúc này, một trận tiếng oanh minh vang lên. Chỉ gặp một cổ thần xa nghiền nát hư không, lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ bay trì mà tới. Chiếc thần xa này tản ra từng sợi thần quang, thần uy tràn ngập, tại chỗ rất xa liền có thể nhìn thấy, mà lại chiếc thần xa này vậy mà do 6 con thanh điểu lôi kéo, tốc độ cực nhanh, điệu bộ như vậy, để cho người ta xem xét liền biết người trong thần xa địa vị không thể coi thường. Chiếc thần xa này tả hữu có lấy từng người đệ tử tùy hành, từng người đệ tử này đều không yếu, có chân hoàng, chân thánh thậm chí có chân thần. Có thể nói là xuất hành quy cách cực cao, chiếc thần xa này chạy như bay đến, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, có người xem xét tiêu ký trên thần xa, không khỏi âm thầm giật mình nói ra, Chu Tương Võ Đình, nhìn thấy đây là Chu Tương Võ Đình tiêu ký, cái này lập tức để không ít người trong nội tâm vì đó rung lên, bởi vì tại Chu Tương Võ Đình có người xuất hành quy cách như này cũng không nhiều, đây tuyệt đối là nặng ký cấp nhân vật, Chu Tương Võ Đình, chính là Vạn Thống Giới thực lực số 1 số 2 đạo thống. Địa vị cực cao, nếu như là Chu Tương Võ Đình nặng ký cấp đại nhân vật đích thân tới, vậy nhưng muốn mà biết phần số lượng này là lớn cỡ nào. Lúc này chiếc thần xa này chậm rãi ngừng, một lão ẩu từ trên thần xa đi xuống, thời điểm lão ẩu này đi xuống, đi theo tại hai bên trái phải đệ tử lập tức đỡ lấy nàng. Lão ẩu này đầu đầy ngân sương, tuyết trắng tóc trắng đến phát sáng, mặt mũi nhăn nheo nàng đã nhìn không ra tuổi của nàng lớn bao nhiêu, nhưng một đôi mắt lại chớp động lên ánh mắt đáng sợ. Tay nàng lấy chống một chi long đầu quải, tự hồ đi đường đều rất lực lượng một dạng, cần dùng quải trượng đến đi đường. nhưng trên thực tế, trên người nàng lại tản ra chân thần khí tức đáng sợ, cuốn tới chân thần khí tức tựa như có thể trực tiếp đem người đánh bay một dạng, có khí thế kinh đào hải lãng, thật mạnh, coi như người không biết lão ẩu này, vừa cảm thụ đến chân thần khí tức sóng cả mãnh liệt kia, cũng không khỏi hãi nhiên, giật mình nói ra, đăng thiên chân thần, Truy Phong thần ẩu, nhìn thấy lão ẩu này, có đại giáo lão tổ lập tức biến sắc, giật mình nói ra, thời điểm này, không ít có đại nhân vật đều nhận ra lão ẩu này lai lịch, không khỏi thầm giật mình, nói ra, Truy Phong thần ẩu tới, đây nào chỉ là đăng thiên chân thần nha, đây là Bát Trọng thiên chân thần. Trong lúc nhất thời, lão tiền bối nhận biết Truy Phong thần ẩu đều nhao nhao tiến lên hướng nàng chào hỏi, liền xem như đạo thống lão tổ cũng không dám khinh thường, nhìn thấy Truy Phong thần ẩu, tiến lên khấu đầu, nói ra, cùng thần ẩu từ biệt, có 3000 năm lâu, không biết võ thần tiền bối có mạnh khỏe, nhờ phúc chư vị, sư tôn không việc gì. Bất luận là đối với nhân vật như thế nào, quản chi là đạo thống lão tổ đều tốt, Truy Phong thần ẩu cũng chỉ là nhẹ gật đầu, rất tự nhiên nói ra, phải biết, đây chính là không ít đạo thống lão tổ hướng nàng ân cần thăm hỏi, nàng vẫn là dạng tư thái này, đó cũng không phải nàng quá kiêu căng, đích thật là thân phận của nàng 10 phần tôn quý, nàng, tư thái của nàng quá kiêu ngạo đi. Có vãn bối còn không phải rất rõ ràng Truy Phong thần ẩu ý vị như thế nào, không khỏi thấp giọng nói lẩm bẩm nói, không được vọng nghị. Trưởng bối của hắn lập tức quát lên hắn, nói ra, nếu không trở về bị phạt, lời như vậy đem vãn bối sợ đến nhảy dựng lên, không dám nhiều lời, nhưng y nguyên không khỏi hiếu kỳ, thấp giọng nói ra, nàng rất cường đại sao, nào chỉ là cường đại, vô cùng tôn quý. Trưởng bối xa xa nhìn xem Truy Phong thần ẩu, chậm chậm nói ra, Chu Tương võ đình Bát Trọng thiên chân thần, đây chính là lão tổ chân chính nắm giữ thực quyền, địa vị cùng thực lực như vậy, tại Chu Tương võ đình đã hiếm người địch nổi. Càng quan trọng hơn là, sư tôn của nàng thế nhưng là Long Tượng võ thần. Long Tượng võ thần, nghe nói như thế, tên đệ tử này không khỏi nghẹn ngào, miệng há thật lớn, hoảng sợ nói ra, chỉ là Long Tượng võ thần đó sao? Vạn thống giới có thế có mấy vị Long Tượng võ thần, chỉ có một vị Long Tượng võ thần. Trưởng bối chậm chậm nói ra, chính là Chu Tương võ đình Long Tượng võ thần. Tên đệ tử này không khỏi sững sờ ngốc, lầm bầm nói ra, thật là Long Tượng võ thần lời đồn đại đã từng trấn áp qua chân đế kia sao, chính là hắn. Trưởng bối thần thái ngưng trọng, nỗi lòng tôn kính, không dám khinh mạng. Tên đệ tử này nghe được lời như vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí, tê cả da đầu, ở thời điểm này. Hắn cũng không có chút nào cảm thấy Truy Phong thần ẩu thái độ kiêu căng, thái độ như vậy đó là chuyện đương nhiên. Long Tượng võ thần đệ tử nha, đích thật là có tư cách ngạo. Tên đệ tử này không khỏi thất thần thì thào nói, đối với rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mà nói, có lẽ cũng không biết Truy Phong thần ẩu đại danh, đối với Truy Phong thần ẩu sự tích cũng biết không nhiều. Nhưng là, vừa nghe đến chính mình trưởng bối nói nàng là Long Tượng võ thần đệ tử, vậy liền thật là đem rất nhiều người dọa đến rùng mình. Gia đầu sợ hãi, Long Tượng võ thần, đó là tồn tại kinh khủng bực nào, nghe nói là Chu Tương võ đình cường đại nhất vô cùng lão tổ, đệ nhất cao thủ, chân chính bất hủ, mà lại là bất hủ thế nhân biết y nguyên lưu tại vạn thống giới. Đây còn không phải sự tình chấn động lòng người nhất chính là, truyền ngôn nói, năm đó Long Tượng võ thần đã từng trấn áp qua Vân Độ đạo thống Hàng Thủy chân đế, đây chính là một vị vô địch chân đế nha, có được 12 mệnh cung. Lại bị Long Tượng võ thần trấn áp, đây là sự tình đáng sợ cỡ nào. Cũng chính bởi vì vậy, Long Tượng võ thần tại vạn thống giới có được địa vị chí cao vô thượng, rất nhiều người đều đối với kính cung vô cùng, liền xem như chân đế, ở trước mặt hắn cũng khó mà nâng lên cao ngạo đầu lâu. Thậm chí tại vạn thống giới từng có người nói, những bất hủ cùng chân đế rời đi vạn thống giới kia không tính, lão tổ lưu tại vạn thống giới tới nói, Long Tượng võ thần rất có thể là vạn thống giới đệ nhất cao thủ. Vạn thống giới đệ nhất cao thủ nha, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Chính là bởi vì như vậy, thời điểm vừa nhắc tới Long Tượng võ thần, rất nhiều người đều da đầu run rẩy, trùng mình. Bát Trọng thiên chân thần, địa vị cũng đích thật là rất cao quý, cũng là rất tôn sùng, nhưng là, không ít đạo thống lão tổ cũng giống vậy là địa vị tôn quý. Có một số lão tổ coi như thực lực không bằng Truy Phong thần ẩu, nhưng chưa chắc cần tại trước mặt Truy Phong thần ẩu bày thái độ khiêm nhường. Nhưng, Truy Phong thần ẩu là Long Tượng võ thần đệ tử, vậy tất cả cũng không giống nhau, không có vị đạo thống lão tổ nào dám khinh thường, đều nhao nhao hướng Truy Phong thần ẩu thăm hỏi, cũng là ân cần thăm hỏi Long Tượng võ thần. Truy Phong thần ẩu sau khi hướng chư vị lão tổ thăm hỏi, nàng mắt sáng lên, tựa như tia chớp, để cho người ta thấy hải hùng khiếp vía. Lúc này Truy Phong Thần Ẩu ánh mắt rơi ở trên người Võ Băng Ngưng. Lúc này Truy Phong Thần Ẩu chậm rãi hướng Võ Băng Ngưng bên này đi đến, Võ Băng Ngưng cũng không có lãnh đạm, sửa sang lại một chút y quan, đứng lên, đứng dậy đón lấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem một màn này, tất cả mọi người minh bạch, Truy Phong Thần Ẩu là vì Võ Băng Ngưng mà đến. Nha đầu, ngươi lại trốn ra được. Truy Phong Thần Ẩu chậm chậm nói, Võ Băng Ngưng bái một cái, sau đó đứng thẳng người, thần thái bình tĩnh, cổ nhập khẩu không dao động, nàng nói ra, hồi lão tổ, ta chỉ là đi ra mà thôi, hít thở không khí, thật là như vậy sao? Truy Phong Thần Ẩu hai mắt ngưng tụ, không giận mà uy, thần thái như vậy không biết để bao nhiêu người thấy hải hùng khiếp vía. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.